Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2441, thập bảo đại trận, đạo lăng phía sau lưng kinh ra mồ hôi lạnh, hắn sợ hãi, nổi da gà đều lên một thân, nếu là cửu sắc thiên quan nhằm phía giới hoang thiên, sẽ làm sao, lẽ nào toàn bộ giới hoang thiên, sắp sửa sinh linh đồ thán. Trở thành một tử vong vũ trụ, lại như là năm đó thái âm vũ trụ. Thái âm vũ trụ không chính là trong vòng một ngày tử vong sao? Trường sinh hạo kiếp, đến cùng là cái gì? Đạo lăng có chút run, loại này thủ bút, suy nghĩ một chút liền làm hắn sợ mất mật. Cỡ này thủ đoạn có thể nói nghịch thiên, có thể đoạt đi một cái vũ trụ số mệnh. Thế nhưng chỉ có nhân hoàng đại đế, phản đoạt tạo hóa, thái cổ bảy vị đại đế, yêu đế, A-di-đà Phật đại đế, viêm đế, nhân hoàng đại đế, vô lượng đại đế, cực đạo đại đế, đều là vang dội cổ kim tồn tại. Mênh mông như vậy, cách cục, sợ là thời đại thái cổ đã thành hình, nhưng là cửu sắc thiên quan, y nguyên bất diệt. Còn ở làm loạn, không được, không thể, ngươi đường đã phát điên, ngươi hiện tại đem hết toàn lực, có thể chạy ra một khối bùn tầng, còn có thể tái sinh. Hỗn độn cổ tỉnh kiên quyết phản đối, chó má, lão tử thật vất vả tìm hiểu tạo hóa, còn có tiềm năng tiếp tục leo, đến thời điểm chính là tạo hóa thiên binh. Giúp ngươi cướp đi hỗn độn cổ tình không là vấn đề. Tức nhưỡng tức giận quát. Ngươi có thể tốt hơn ta nhiều. Ta liền còn lại ý chí. Ngươi còn có một chút thân thể. Hỗn độn cổ tình một bộ tha chết không từ dáng vẻ. Bởi vì tức nhưỡng ý nghĩ quá điên cuồng. Muốn triệu hoán thập bảo quy vì. Cần trả giá đánh đổi nặng nề. Khai thiên niên đại thập đại độc nhất vô nhị chí bảo. Đã từng tập hợp quá. Chính là hỗn độn cổ tỉnh hóa thành sức mạnh cội nguồn. Tiêu hao thần lực hắn đầy đủ tiêu tốn vạn năm năm tháng mới khôi phục như cũ. Thời đại kia làm sao có thể cùng hiện tại so với. Chớ nói chi là hiện tại hỗn độn cổ tỉnh tình huống. Đầu óc của ngươi có phải là hỏng rồi. Nếu là này phá quan tài lao ra, một cái vũ trụ đều muốn đến đại mốc. Ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Tức nhưỡng nổi giận, nổ quát, hiện tại không phải mở ra thời cơ. Có kẻ phản bội sớm mở ra phong ấn, đế lộ chiến chưa mở, liền một cái đại đế đều không có. Lấy cái gì chống đối trường sinh hạo kiếp? Đạo lăng truy hỏi triệu hoán thập bảo là cái gì? Hắn được một cái kết luận. Thập đại bảo vật bản mệnh dấu ấn rất tương tự. Có thể bố trí một cái không thể nào tưởng tượng được đại trận. Ngang qua vô tận vũ trụ tinh không. Đem thập đại bảo vật tiếp dẫn lại đây. Thập đại bảo vật là kinh khủng cỡ nào? Một khi toàn bộ vượt qua lại đây. Đến thời điểm trực tiếp liền có thể phong ấn toàn bộ hoàng táng địa. Thủ đoạn này tuyệt không kém gì đại đế. Nhưng là bản giếng liền một tia ý chí. Nơi nào có năng lượng, đạo lăng trực tiếp bán đi nó. Hỗn độn cổ tỉnh, ngươi nhưng là lấy đi đặt ở hỏa tộc mấy cái kỷ nguyên chưa từng mở ra hỗn độn cổ tỉnh bản mệnh. Tinh khí, ít nhất cũng có hơn 1000 đạo. Cái gì, tức nhưỡng sợ hết hồn, phẫn nộ quát, được lắm lão già, ngươi một cái kỷ nguyên có thể dựng dục ra 12 vạn đạo bản mệnh tinh hoa. Đây chính là đầy đủ 36 vạn đạo, đạo lăng mặt như là đáy nồi đen giống nhau, hắn muốn quá một cái to lớn con số, nhưng là không nghĩ tới sẽ là cỡ này khủng bố con số. Đầy đủ 36 vạn đạo, hỗn độn cổ tỉnh còn giả ngu tràn ngập cắn chết liền lấy đi hơn 100 đạo. Đừng nghe hắn hồ nhếch nhếch, đó là ta thập đại phân thân mới có. Hỗn độn cổ tỉnh phản bác, ngươi lấy ra 3 vạn đạo, đủ để lùng bắt đến một cái, đem hắn Na-di lại đây. Tức nhưỡng dục, nhanh hành động đi, ta kiên trì không được quá lâu. Này cửu sắc thiên quan một khi vượt qua đi tới, đến thời điểm ai còn có thể đỡ được hắn. Phúc, hỗn độn cổ tỉnh đều muốn phun máu, đỏ mắt lên nói, chúng ta thập đại chí bảo bên trong, luyện yêu hồ thực lực mạnh nhất, nhưng là nó mất tích nhiều năm như vậy, chỉ ta điểm ấy năng lượng, làm sao có khả năng đem nó lùng bắt lại đây? Ngươi chẳng lẽ còn hy vọng tiên đan lô cùng tụ bảo bồn chạy tới giết địch không thành? Không thử một lần làm sao biết? Lão tử nếu là xong đời, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Tức nhưỡng ném bắn ra một cái bóng mờ, trầm giọng nói, lập tức bắt đầu, thời gian không nhiều. Tức nhưỡng đã bắt đầu bố trí một cái không gì sánh được phức tạp đại trận. Hắn bản mệnh dấu ấn ở thức tỉnh, một đạo tiên ấn tràn ngập thương cổ chi khí, hóa thành một cái to lớn trận bàn, thiêu đốt hừng hực sinh mệnh tinh huyết, vắng lặng trăm vạn năm tháng. Vũ trụ đệ nhất giếng cũng điên cuồng hơn một lần, muốn trong vũ trụ lóe sáng lên sàn. Vũ trụ đệ nhất giếng cũng liều mạng, hỗn độn cổ tỉnh hét lớn một tiếng. Hư huyễn giếng cổ phun trào khỏi vạn đạo tinh hoa sinh mệnh. Toàn bộ nguyên thủy động thiên đều phải bị bóp nát, như là vũ trụ chi hải phun trào, cuồn cuộn ra vô cùng sự sống vô tận khí lưu. Vù, suy yếu đại trận, trong giây lát thức tỉnh, cuồn cuộn ra 5 tháng khí lưu, trong nháy mắt mở ra 5 tháng sông dài, lan đến đi ra ngoài. Tức nhưỡng dấu ấn sinh mệnh thiêu đốt, quét ngang vũ trụ tinh không, mượn hỗn độn cổ tỉnh vô cùng thần lực, lùng bắt toàn bộ cửu tuyệt thiên vũ trụ, tìm kiếm thập bảo tung tích. Đạo lăng được một cái kết luận, năm đó hỗn độn cổ tỉnh tối dồi dào thời khắc, hắn lùng bắt quá bán vũ trụ, tìm tới thập đại chí bảo, toàn bộ tiếp dẫn lại đây. Bất quá lần đó là hắn tao ngộ tai họa, kém chút bị đại đế phân thây, mới quyết tâm thiêu đốt chỗ có nội tình, triệu hoán 10 cái lão huynh để đánh tới đối kháng đại đế. Hiện tại ngoại giới còn như nhân gian luyện ngục, chết rồi quá nhiều người, căn bản không có năng lực chống cự. Đạo lăng bắt lấy một cái gần bị luyện chết đại chu hoàng tử. Trong cơ thể hắn hoàng đạo đế khí, hóa thành lao ngục trấn áp hắn thể xác, cướp đoạt hắn mệnh tuyền, mang đi hắn tất cả. Đạo lăng lắc lắc đầu, Chu Bá Thiên thở dài, 8 người này đều cứu bất quá đến rồi. Đại hoàng tử, nếu là bọn họ nghe lời ngươi, cũng sẽ không rơi xuống kết quả như thế. Những này không dùng do dự liền trực tiếp bước ra hoàng đạo đế khí, hoàng tử cùng công chúa đều sống sót, bọn họ cũng không thế những này chết đi hoàng tử cảm thấy tiếc hận. Những người này ánh mắt cảm kích nhìn đạo lăng, nếu không là hắn, Chu Bá Thiên liền xong. Đại chu kỷ nguyên này đi ra người mạnh nhất, liền muốn bị tước đoạt tất cả, thảm chết ở chỗ này. Bức ra hoàng đạo đế khí cũng là hơn 100 người mà thôi. Đều tới rồi chí tạ. Vừa nãy nếu không là đạo lăng, bọn họ bây giờ cùng những người này có khác biệt gì? Càng nhiều người vây này thiên thiền tử, hy vọng hắn ra tay, lấy hỗn độn đài sen chấn áp lại bọn họ trôi đi mệnh tuyền. A-di-đà-phật. Đều là mệnh số. Thiên thiền tử lạnh nhạt nói. Lại nhìn một chút đạo lăng nói rằng, các ngươi có thể cầu hắn. Là hắn nhìn ra, những này bị dằn vặt hoàng tử cùng công chúa đưa mắt rời đi hướng về đạo lăng. Có người rút ra sát kiếm, quát lên, hừ, vừa nãy không tin, bây giờ nghĩ lại, đã muộn, hắn thiên thiền tử Phật pháp cao thâm đều cứu không được ngươi. Các ngươi nhìn nơi này nhìn cái gì? Đều là ngươi, đều là ngươi hại. Có ngày đó do dự người bị thiên thiên tử đầu độc, đột nhiên gào thét, vồ giết về phía thiên thiên tử. Thiên thiên tử chỉ điểm một chút nát mi tâm của hắn, lạnh nhạt nói, giúp các ngươi sớm siêu thoát, không cần nhận này thống khổ. Người xung quanh run rẩy. Thiên thiên tử há có thể là ai cũng có thể bức bách. Những này sống sót, không bị ảnh hưởng hoàng tử cùng công chúa đều phát lạnh. Này thiên thiên tử xác thực ác độc. Lúc trước bị tiên tử kia rất rõ ràng đang giúp bọn hắn. Nhưng là thiên thiên tử lại xưng là tà ma. Không trách đạo lăng sẽ như vậy nổi giận. Đạo huynh, có thể có rời đi pháp môn. Một vị đại minh hoàng triều công chúa đi lên, hỏi, đạo lăng lắc lắc đầu. Diêu nhìn phương xa, không biết, bọn họ muốn tới, tự cầu phúc đi, mơ hồ. Đạo lăng nhìn thấy, đếm không hết cổ hoàng đế phá tan đại mộ, vượt qua hắc ám vũ trụ, chính đang hướng về cửu sắc thiên quan dựa vào, hộ vệ đế vương, nơi này máu chảy sông dài. Ngã xuống hơn vạn, bọn họ đều là cao quý hoàng tử cùng công chúa, hiện tại đều lặng yên không một tiếng động chết ở chỗ này. Vô số đầy cõi lòng hy vọng ánh mắt nhìn chằm chằm đại phát thần uy tức nhưỡng. Nhưng là tức nhưỡng đều nhanh không kiên trì được, 27 tầng vũ trụ đều muốn đổ nát, 3 vạn đạo, nếu là không được, liền không xong rồi. Hỗn độn cổ tỉnh nhục đau đều muốn nhảy lên đến, ném đi 3 vạn đạo bản mệnh tinh hoa. Thập bảo trận đã thức tỉnh đến một cái không thể nào tưởng tượng được cấp độ. Bạo phát khí lưu quét ngang 5 tháng sông dài, lan đến vũ trụ tinh không, tu hành thông thiên giả, các nơi tọa quan, dồn dập thức tỉnh, coi như là vũ trụ sơn đều không ngoại lệ. Thập bảo đại trận quá mạnh, ở quét ngang toàn bộ cửu tuyệt thiên, ở một cái nào đó vũ trụ khu vực biên giới, sinh mệnh tinh khí dồi dào như biển, cửu sắc tiên quang bắn ra bốn phía, một tòa tiền sử cự tháp hoành lập ở đây, quấn quanh vô tận sinh mệnh tinh hỏa, nó rút khô một mảnh lại một chòm sao thần lực, khôi phục hao tổn, thời khắc này, cự tháp bị thức tỉnh, cao nhất tránh ra một đạo dấu ấn, xây dựng ra một cái che kín bầu trời đại trận, thập bảo bóng mờ ở vận chuyển, tràn ngập 5 tháng gợn sóng. Hỗn độn cổ tình lão bất tử này không phải là bị phân thây à? Lão già này nổi điên làm gì? Dĩ nhiên mở ra thập bảo đại trận, cự tháp ngang trời, thô to vô biên, căng nứt vòm trời. Hắn rơi xuống đến thập bảo bên trong đại trận, lấy không thể nào tưởng tượng được tốc độ vượt qua thời không sông dài. Hết chương.